cũng không phải là bởi vì bên người nàng vị kia vương bá khám phá bí mật của hắn, lưu lại một hộp phá ma bí ngân đạn. Loại cảm giác này không cách nào truyền lời, trên người thiếu nữ mơ hồ có một tia mùi vị quen thuộc, dường như là một loại nào đó trong cõi u minh hấp dẫn, khiến hắn không nhịn được nghĩ muốn đi thân cận cùng ghi khác. Nhưng mà trước mắt như thế ngoại đảo nguyên yên tĩnh trong nháy mắt đã bị đánh phá. Một luồng hung tàn lạnh lẽo sát khí cách không đập tới, Thiên Dạ đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy sơn cốc một bên đỉnh chóp xuất hiện Trả Lở ùn bóng người. Huyết tộc tử tức giờ khắc này hành tích chật vật, hoàn toàn không nhìn ra thượng vị huyết tộc thong dong cùng tao nhã, khí tức cũng trước nay chưa có yếu ớt. Rất rõ ràng, Trả Lở ùn bị viên kia đạn trọng thương sau, tuy rằng không biết dùng bí pháp gì tại trong thời gian cực ngắn khôi phục như cũ, sau thời gian dài truy đuổi vẫn như cũ khiến hắn nguyên khí đại thương. Thiên Dạ bản năng co giò chạy như bay, nhưng chỉ lao ra hai bước, liền đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu hướng về cốc đỉnh nhìn tới. Trả Lở ùn đứng ở chỗ cũ không nhúc nhích, thậm chí sự chú ý đều không ở Thiên Dạ trên người. Ánh mắt của hắn quăng hướng mép nước thiếu nữ, khỏe miệng ý cười tàn nhẫn mà làm cản, thậm chí dùng màu đỏ tươi đầu lưỡi liếm liếm có chút khô nước môi, không còn che giấu địa toát ra khát máu, khát khao cùng dục vọng biểu hiện. Thiếu nữ đứng dậy, càng lộ vẻ hơi nhỏ yếu kiều tiểu. Nàng không có chút nào biết sợ sệt, mở to một đôi mắt thật to, không linh mà lại mang theo một chút ngây thơ chất phác, nhiều hứng thú nhìn phía huyết tộc tử tước, liền phảng phất nhìn thấy một cái mới mẻ thú vị món đồ chơi. Thiên Dạ trái tim đột nhiên chìm xuống dưới. Hắn biết Trả Lở ùn biểu hiện ý vị như thế nào, hai đại trận doanh bên trong huyết tộc cùng nhân tộc cừu hận sâu nhất, thẩm mỹ quan lại sắp xỉ nhất, mà hắc ám chủng tộc luôn luôn lấy phóng túng dục vọng nghe tên. Thiếu nữ nếu là rơi vào Trả Lở ùn trên tay, kết cục nhất định thê thảm. Trả Lở ùn bay lên trời, từ cốc đỉnh chậm rãi hạ xuống, phương hướng chính xông lên thiếu nữ mà đi, tiếng nói của hắn khàn khàn mà trầm thấp, thật không nghĩ tới loại địa phương này còn có như thế cực phẩm, nếu như có thể nắm giữ một cái vĩnh viễn nghe lời hậu duệ. A, nhưng là bây giờ, hiện tại, chúng ta cũng chỉ có ngắn ngủi này một khắc thời gian, thực sự là tiếc nuối. Triệu Nhược Hy vẫn còn đang tò mò nhìn Trả Lở ùn, phảng phất căn bản không biết sẽ phát sinh cái gì, trong mắt hứng thú trái lại càng đậm. Cháy mau. Thiên Dạ quát to một tiếng. Thanh âm chưa dứt, Thiên Dạ trực tiếp hướng về thiếu nữ nhào tới. Thiếu nữ vẻ mặt mê man mà không rõ, hỏi, vì sao phải trốn? Thanh âm của nàng cùng đêm đó như thế sạch sẽ trong suốt, nhu hòa dễ nghe. Phảng phất mái nhà cong dưới bị gió thổi động phong linh. Thiên Dạ mạnh mẽ ói ra cái chữ thô tục, hắn nào có thời gian này cùng Triệu Nhược Hy giải thích tại sao. Lẽ nào nói cho nàng biết cái kêu huyết tộc tử tức muốn tiền dâm hậu sát, hút sạch máu tươi của nàng bổ sung năng lượng, sau đó lại tiếp tục đuổi giết chính mình. Cho dù hắn muốn nói chuyện, Trả Lở ùn cũng sẽ không cho hắn thời gian này. Không chờ thiếu nữ nói cái gì nữa, Thiên Dạ đã vừa vặn nhào tới, cực kỳ cậy mạnh đem nàng một cái chặn ngang ôm lấy, sau đó chạy như điên. Trên người thiếu nữ vẫn là không chút nào nguyên lực chấn động, Thiên Dạ thậm chí không cảm giác được bất luận cái nào nhen nhóm nguyên lực tiết điểm, đối với chỉ là người bình thường nàng, lôi kéo chạy, còn không bằng ôm càng nhanh. Thiếu nữ đột nhiên mất đi cân bằng, lại bị đột phát cao tốc vọt tới nửa người trên kịch liệt loáng một cái, không khỏi theo bản năng mà duỗi ra hai tay ôm chặt Thiên Dạ. Rộng lớn tay háo lướt xuống khuỷu tay, thiếu nữ trên tay lộ ra da thịt kề sắt lên Thiên Dạ cổ. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng nóng rực nhiệt độ, mạnh mẽ động mạch. Còn có từng tia cứng rắn như thép cơ bắp, từ từ co rút lại, sau đó mãnh liệt bắn ra, giống như là núi lửa phun trào thả ra năng lượng thật lớn, thôi động cao tốc cấp tốc chạy. Thiên Dạ mỗi một cái đạp địa đều dị thường mạnh mẽ, bay lên không nháy mắt to lớn xung kích đem thiếu nữ dính sát vào đè ở trên người, mà không trung trượt chốc lát lại cực kỳ thư giãn, giống như đám mây bước chậm. Đôi thiếu nữ này tới nói, tựa hồ là trước nay chưa có mới lạ trải nghiệm, nàng nhìn Thiên Dạ trong đôi mắt tràn ngập hưng phấn cùng vui thích. Nguyên bản tụ tại đầu lông mày ưu sầu quét đi sạch sành xanh. Lập tức nàng giật giật thân thể, dùng sức hướng về sau nghiêng đầu sang chỗ khác, muốn nhìn một chút có hay không người đuổi theo. Nhìn thấy nàng bộ này ngây thơ đến không biết sống chết bộ dáng, Thiên Dạ tức giận dâng lên, mạnh mẽ một cái tát vỗ vào nàng trên mông đít, quát lên, cho ta thành thật một chút. Chớ lộn xộn. Thiếu nữ một tiếng thở nhẹ, liền như mèo nhỏ bị hoảng sợ, lập tức cuộn thành một đoàn, đàng hoàng vùi vào Thiên Dạ trong lồng ngực. Quá bất một lát lại lặng yên ngẩng đầu. Từ lông mi thật dài dưới lén lút đến xem Thiên Dạ. Nàng cảm giác được, nồng nặc tột đỉnh hơi thở sự sống, đang từ Thiên Dạ mỗi một tấc da thịt trên xuyên thấu đi ra, chính là loại này sức sống tràn trề, làm cho nàng muốn tới gần, gần thêm nữa một điểm. Thiên Dạ đối cái này tinh khiết như giấy trắng y hệ thiếu nữ không thể làm gì, dù sao chỉ cần không lại lộn xộn, sẽ theo nàng đi rồi. Trong khi đi vội, Thiên Dạ đột nhiên một bước vượt ngang, chết rời mấy mét, nhích qua một viên gào thét mà đến nguyên lực đạn. Trả Lở ùn đầy mặt tái nhợt, tầng tầng hừ một tiếng, đem súng nguyên lực thu hồi, tiếp tục điên cuồng đuổi theo. Hắn sớm biết súng bắn tỉa cũng là phản bắn tỉa cao thủ, trên đường cũng thử qua hai lần công kích thất bại, lại không nghĩ tới Thiên Dạ cư nhiên tại khí lực gần như suy kiệt dưới tình huống, còn có thể như thế chuẩn xác dự phán, vẫn cứ tránh thoát một thương. Thiếu nữ nghe được tiếng súng lần nữa quay đầu hướng về sau xem, phảng phất chút nào không có cảm giác đến hung hiểm, hai mắt thật to tại huyết tộc tử tức trên người quét tới quét lui, thậm chí còn lộ ra một điểm nhợt nhạt trong suốt nụ cười. Trong lúc lơ đãng, nàng hướng về không trung liếc mắt ra hiệu. Giờ khắc này ở cách mặt đất ngàn mét trong hư không, có hai đôi con mắt đang yên lặng mà chăm chú nhìn bọn hắn. Trong đó một cái chính là Thiên Dạ từng ở Mạn Thù Sa Hoa quán ba đã gặp Vương Bá, mà đổi thành một cái nhưng là vóc người cao gầy, kích mi trợn mắt lão nhân. Hắn một cái hoa dâm dâu mép chính không gió mà bay, hai mắt trợn tròn, cả giận nói, đừng cản ta, lão phu không phải đánh chết cái kia tiểu sắc lang không thể. Không, đánh chết một lần còn chưa đủ, ta muốn đem hắn làm sống lại, sau đó lại đánh chết một lần. Trên thân lão nhân điện quang lập lòe, vô số chớp giật lôi đỉnh từ trong thân thể hắn tràn ra, trên không trung ngưng tụ thành từng thanh đao kiếm vũ khí, có thể đem vô hình lôi điện điều khiển đến như thế trình độ xuất thần nhập hóa, thật sự là làm người nghe kinh hãi. Lôi đỉnh lão giả hai mắt bốc hỏa, chính nhìn chòng chọc Thiên Dạ, còn có Thiên Dạ tay. Chính là cái tay này, vừa nãy không khách khí chút nào đập lên thiếu nữ cái mông, đem nàng đánh cho thoáng đàng hoàng một tí tẹo như thế. Bất quá xem thiếu nữ lại bắt đầu nhìn chung quanh, tựa hồ còn không chịu liền như vậy an phận. Vương Bá một mặt bất đắc dĩ, hai tay duỗi về phía trước, một cái nửa trong suốt lồng ánh sáng đem lôi đỉnh lão nhân vững vàng nhốt ở bên trong. Trên trăm thanh lôi đỉnh vũ khí từng cái ngưng ra, toàn bộ đánh vào trên màn hào quang, lại một một dập tắt, lồng ánh sáng bị hoành được sáng tối chập chờn. Nhưng này tầng nhìn như mỏng như cánh ve lồng ánh sáng lại không hề tầm thường cứng cỏi, từ đầu đến cuối không có vỡ tan. Triệu lão đệ, an tâm chớ gấp. Ngươi xem, tiểu thư cũng không bị thương tích gì. Có chúng ta ở đây, cái kia hấp huyết quỷ cũng hoàn toàn không nhúc nhích được tiểu thư. Họ Triệu Lôi Đình lão giả mở trừng hai mắt, cả giận nói, cái gì gọi là không bị thương tích gì? Ta nói cũng không phải cái kia máu đen con hoang, mà là tiểu tử kia. Ngươi không thấy tiểu tử kia vừa mới đã làm gì sao? Hắn dám? Dám? Hừ hừ. Lôi Đình lão giả hiển nhiên cảm thấy việc này quả thực không nói ra được, Vương Bá thì cười cười, nói, một cái tát kia liền con muỗi đều đập không chết, có gì ghê gớm đâu. Lão già họ Triệu hai mắt trợn tròn, quắc, một cái tát kia đương nhiên không nặng, nhưng là rơi vị trí không đúng. Đây rõ ràng là tại đánh ta Triệu Phiệt Mặt. Vương Bá nói, tiểu thư cái kia vị trí, tựa hồ cùng ta Triệu Phiệt Mặt mũi không có quan hệ gì. Sao không liên quan? Tiểu thư thân phận cỡ nào cao quý, chính là đế quốc hoàng tử cũng chỉ đến như thế. Hắn đánh tiểu thư cái mông, so với đánh ta Triệu Phiệt Mặt còn muốn. Nhị lao trên không trung tranh chấp. Phía dưới truy trốn còn tại vô cùng sốt sáng mà tiếp tục. Trả lời ùn đương nhiên theo sát không nghỉ, một lần đem khoảng cách kéo gần đã đến mấy trăm mét. Nhưng mà hắn bỗng nhiên tại lướt qua một cái che kín đá tảng ruộng dốc lúc, thả chậm bước chân, ý thức vẫn vững vàng tập trung vào phía trước Thiên Dạ, hai mắt lại bắt đầu hướng bốn phía nhìn quét. Huyết tộc tử tức cho dù tiêu hao nghiêm trọng, bén nhạy nhận biết vẫn còn, hắn cảm thấy nguy hiểm, phảng phất có hung thú trong bóng tối rình mò, cho dù còn không thả ra sát ý tuy rằng trả lời ùn giờ khắc này dục vọng bốc lên. Có thể lý trí vẫn còn, hoang dã bên trong xuất hiện một cái hoàn toàn không có nguyên lực thiếu nữ tuyệt đối không phải tầm thường, hắn đương nhiên sẽ không sợ, nhưng là một mực phòng bị có kẻ địch khác xuất hiện. Phía trước Thiên Dạ cùng thiếu nữ bóng người đột nhiên từ phía trên đường chân trời biến mất, Trả Lời Ùn sững sờ, cấp tốc chạy tới, còn chưa tới gần một bên chỉ nghe thấy đinh thai nhức góc tiếng nước. Nơi này lại là một đạo đoạn nhai cùng thác treo, mặt nước không rộng, trên lệch lại rất lớn, dòng suối nhỏ hỗn lượn đến chỗ này hóa thành chạy thẳng xuống dưới. Đánh ra ngọc vỡ y hệt bọt nước, thậm chí còn có hơi nước bốc hơi tới. Tử tước cười lạnh một tiếng, lẽ nào tiểu tử kia cho rằng mượn nước trừ khử vết tích liền có thể tránh được truy tung. Hắn đã tại lúc trước trong bẫy dập nhớ kỹ Thiên Dạ huyết khí mùi vị, trừ phi đối phương tốc độ nhanh hơn hắn, còn có bỏ rơi hắn khả năng, bằng không chính là tìm chút thời giờ kéo xa tìm tòi bán kính mà thôi. Bất quá bây giờ, Trả Lời Ùn chuẩn bị trước tiên đem trong bóng tối dò hỏi ra hỏa bắt ra. Hắn bỗng nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kêu thét. Cả người phảng phất trong phút chốc bành trướng một vòng, như xương huyết quang lượn lờ toàn thân. Huyết khí bạo phát. Trả Lời Ùn đã đối trận này truy đuổi triệt để mất đi kiên trì, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Người thiếu nữ kia nếu tiến vào trong mắt hắn, cũng là tình thế bắt buộc, cho nên mặc kệ trong bóng tối rình mò chính là thiếu nữ hộ vệ, Thiên Dạ đồng bọn, vẫn là không gặp may người đi đường, hắn quyết định giết sạch có can đảm tiến vào tầm mắt tất cả mọi người. Huyết tộc tử tức phảng phất lại khôi phục được thời điểm toàn thịnh, hắn bay lên trời. Như một luồng sương mù từ trên dốc đá xẹt qua, nhào vào ngoài trăm thước mạn sinh thực vật thân thảo trong, lập tức một tiếng chói tai kêu thảm thiết vang lên. Chạ lờ ùn dơ lên cao trong tay phải túm lấy một cái đã vặn vẹo thân thể, máu me đầm địa mà xuống. Hắn tay trái túm ra một khối mang dây chuyền thẻ kim loại, chỉ nhìn thoáng qua liền tùy ý địa ném tới dưới đất, quỷ tác. Thật có ý tứ, đây không phải những kia chuột nâu tựa như sát thủ sao. Mà nhìn thấy thiên dạ ôm thiếu nữ nhảy vào thác nước, trong hư không lần nữa loạn tung lên. Lôi đỉnh lão nhân rít gào nhiều lần vang trở lại, đừng cản ta, để cho ta đi xuống. Ta muốn bổ con kia hấp huyết biến bức, a, còn có tên tiểu tử hôn đảng kia. Lão vương, ngươi không thấy tiểu thư chính ở vào trong nguy hiểm sao? Tiểu thư không nguy hiểm. Ta chỉ nhìn đến nàng cho ngươi không nên khinh cử vọng động. Tiểu thư chảy ra một chút cũng không được. Da của nàng cũng không khả năng trả phá. A, như thế chuyện thú vị, thật nhiều năm không có thấy. Triệu lão đệ, ngươi yên tĩnh một chút, của ta vòng bảo vệ muốn không chịu nổi. Đến lúc đó hỏng rồi tiểu thư chuyện tốt, có ngươi dễ chịu. Lôi đỉnh lão nhân mở trừng hai mắt, cái gì tiểu thư chuyện tốt? Hả? Một tiếng này âm điệu trở nên hết sức cổ quái. Những kia đánh hướng vòng bảo vệ quần quận lôi đình dòng lũ, đột nhiên liền yếu. Quy tắc. Những kia chuột nâu đến ta Triệu Việt lãnh địa làm gì? Người tạm tránh ra, ta đi đem bọn họ đều bổ. Nơi này còn không phải Triệu Việt lãnh địa. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, Dương Cánh. Tác giả, Yến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-08-01-12-00-02 số lượng tử. 3267. Thiên dạ ôm thiếu nữ từ trên 100 mét dưới mặt nước thoát ra, một tầng nhàn nhạt màu đỏ nguyên lực ánh sáng bao phủ bọn hắn. Trên người thiếu nữ sạch sạch sẽ sẽ, hắn lại bị hơi nước làm ướt nửa bên quần áo. Thiên dạ tuy rằng có thể vượt qua đẳng cấp làm được nguyên lực phóng ra ngoài, mà dù sao không đủ ổn định, huống hồ hắn giờ phút này Lê Minh nguyên lực chỉ còn dư lại non nửa rồi. Thiếu nữ tò mò vươn ngón tay chọc chọc nguyên lực ánh sáng, nhìn mình như củ hành trắng non ngón tay xuyên qua như hào quang ý hệ tường đỏ. Cho dù đầu ngón tay hoàn toàn không có tính thực chất xúc cảm, nhưng nàng trong cơ thể nguyên lực kết tinh cũng tại hơi rung động, phảng phất bị người thiếu niên trước mắt này trên người giạt rào sinh cơ thôi phát ra cộng hưởng. Đây là một loại chưa bao giờ có cảm giác, thật giống thuần nhiên trắng đen đơn điệu thế giới đột nhiên có màu sắc, bắt đầu chậm rãi tỏa ra sinh mệnh. Thiếu nữ đem gò má mát lạnh kề sát trên thiên dạ vai cổ, hô hấp tất cả đều nhẹ nhàng thổi tại trên da thịt của hắn. Thiên dạ lúc này căn bản không rảnh quản nàng mờ ám. Không ngừng tìm kiếm trong nước tảng đá lớn làm điểm dừng chân, trên mặt sông nhảy vọt, một đường đi xa. Thiên dạ chạy gấp thân hình đống nhiên hơi ngưng lại, hắn nghe thấy thác nước cái hướng kia mơ hồ truyền đến nhân loại tiếng kêu thảm thiết. Hộ vệ của ngươi đây. Thiếu nữ lắc lắc đầu, sợi tóc chùi tại thiên dạ trên gò má, mang đến một trận trêu đến trên tim hơi ngứa, ta. Trộm chạy ra, trong nhà. Trong nhà buộc ta gả cho một cái hơn 50 tuổi lão đầu. Thanh âm của nàng nhẹ nhàng nho nhỏ, có loại rưng rưng muốn khóc oan ức. Như thế nhu nhược ngây thơ thiếu nữ, lại vô cớ gặp gỡ loại này vận mệnh, chỉ cần hơi có huyết khí thanh niên nghe xong sẽ không phẫn nộ. Thiên dạ trầm mặc một chút, sau đó hỏi, nhà ngươi là có biệt viện ở phụ cận đây? Hắn lời này hỏi được tự có đạo lý, Triệu Việt cách nơi này thành thị gần nhất còn tại hơn 600 km bên ngoài, một cái không có nguyên lực thiếu nữ cho dù sẽ điều khiển xe cộ, cũng không có khả năng lắm độc thân đến đó. Nhưng mà cái dạng gì gia tộc mới có năng lực? Đem biệt viện xây ở nhân tộc cùng hắc ám chủng tộc cương vực chỗ giao giới vùng núi bên trong đây. Thiếu nữ dùng sức hấp hai mắt, tại thiên dạ không thấy được địa phương mấp máy miệng nhỏ, cái này biểu tình lập tức cho nàng nguyên bản nhu nhược ngây thơ khí chất nhuộm đẫm lên một tầng hoạt bát không quá hòa hợp thần thái. Lúc này, thiên dạ thả chậm cấp tốc chạy bước tiến, hắn đã rời đi dòng sông, vượt qua một mảnh liên miên trùng điệp đồi núi. Bắt đầu từ nơi này, thiên dạ một bên chạy, một bên thuận tay làm điểm đơn giản báo động trước hoặc mê hoặc trang bị. Hắn lựa chọn trên đoạn đường này, đại lượng sinh trưởng một loại tên là thứ điệp mạn sinh bụi cây, bọn chúng dạng kim lá cây sẽ tỏa ra có thể xua đuổi côn trùng mùi vị khác thường, thứ mùi này đối với nhân loại phổ thông khứu giác tới nói không rõ ràng, nhưng nếu như khứu giác linh mẫn sinh vật liền sẽ chịu đến rất lớn quấy rầy, tỉ như huyết tộc. Thiên dạ biết huyết tộc tử tức hẳn là đã nhớ kỹ huyết khí của mình mùi vị, nhưng mà thiếu nữ chỉ là nhân loại bình thường, khí tức vốn là yếu ớt, trải qua thời gian dài dòng sông hơi nước rọi rửa, lại thông qua mảng lớn thứ điệp nơi sinh sôi, khẳng định không để lại cái gì có thể bị truy tung vết tích. Tiếp đó, hai người chỉ cần tách ra, Trả Lời Ùn liền sẽ mất đi thiếu nữ hành tung. Ước chừng sau một tiếng, thiên dạ ôm thiếu nữ leo lên một tòa độ dốc cũng không dốc ngược núi thấp, sau đó tại trước một hang núi ngừng lại. Thiên dạ đem thiếu nữ bông ra, sờ sờ tay áo của nàng, mặc dù không có bị nước sông ướt nhẹp, nhưng vẫn như cũ hơi ẩm rất nặng. Hắn từ ba lô không thấm nước tường kép bên trong lấy ra công cụ, nhen nhóm một đống lửa. Sau đó đi ra sơn động, ở xung quanh bố trí. Thiếu nữ đứng ở cửa động, tò mò nhìn hắn bận rộn. Trên thực tế, cũng chẳng có bao nhiêu thời gian để cho bọn hắn. Từ cái kia tiếng kêu thảm thiết, Thiên Dạ suy đoán Trả Lở Ùn rất có thể gặp phải người nào khác, nhưng nhìn thiếu nữ không quan tâm chút nào phản ứng, giống như không phải là của nàng hộ vệ. Bất luận trên thác nước phát sinh cái gì, có thể tranh thủ được thời gian cũng nhiều nhất 2-3 tiếng mà thôi. Thiên Dạ bây giờ có thể làm chỉ là bố trí xuống phòng giã thú cơ quan, đồng thời mau chóng đem dấu vết của mình tiêu trừ hết, để cái này bị vô tội cuốn vào thiếu nữ, tại hắn dẫn đi huyết tộc tử tức sau, có thể bình an thoát hiểm. Về phần thiếu nữ cùng gia tộc mâu thuẫn, nếu như không có huyết tộc tử tức cái này đòi mạng uy hiếp, Thiên Dạ hay là còn có thể hỏi một chút nhìn nàng muốn đi chỗ nào, đồng thời giúp nàng một tay. Nhưng bây giờ chỉ có thể hy vọng nàng cái kia có can đảm tại vùng núi kiến biệt viện gia tộc, có tương ứng hộ vệ thực lực có thể đem nàng bình an mang về. Thiên Dạ bố trí xong sơn động chu vi, lại đi được càng xa hơn một chút, tại trên dưới ngọn núi chạy hai cái qua lại. Khi hắn hết bận trở về sơn động, nhìn thấy thiếu nữ đang đối mặt lửa trại ngồi trên mặt đất. Nhảy lên hỏa diễm chiếu ra bên nàng mặt tinh xảo đường viền, da thịt tinh khiết long lanh, phảng phất tỏa ra ánh sáng dịu dịu. Khi nàng đứng im bất động thời điểm, hết thể hoạt bát sinh khí tất cả đều thu liễm, lại hiện ra loại kia khác yêu thương. Mà nhạt đến cơ hồ không nhìn thấy màu sắc môi, có một loại bệnh trạng yếu đuối, khiến lòng người đau. Nhất động nhất tĩnh, bất đồng hai mặt. Thiên Dạ tại thiếu nữ đối diện ngồi xuống đến, thoáng điều hòa hô hấp, hắn lê minh nguyên lực thấp đến một cái rất nguy hiểm giới hạn tuyến. Nhưng hắn hiện tại muốn toàn bộ tinh thần cảnh giới ngoại giới, căn bản không có khôi phục thời gian. Ta gọi Hi Hi, ngươi thì sao? Thiên Dạ. Tiếp đó, chúng ta làm sao bây giờ? Ta sẽ đem cái kia huyết tộc xa xa dẫn ra, ngươi là an toàn. Đều không có nguy hiểm, liền liên hệ hộ vệ của ngươi đi. Thiếu nữ cong lên miệng nhỏ, như đang cùng ai giận hờn, sau đó đem đầu đặt tại trên đầu gối. Về phần gia nhân, hay là sẽ cùng bọn hắn nói chuyện? Thiên Dạ suy nghĩ một chút, lại nói, ta không có người nhà, không biết nên nói thế nào. Kỳ kỳ tại Thiên Huyền Xuân Thú lúc tổng thay đổi biện pháp hống hắn thay đổi quần áo, biến tướng phổ cập không ít đế quốc quý nữ y sức tri thức. Thiên Dạ lúc này đã phát hiện, thiếu nữ quần áo cùng phối sức nhìn như đơn giản, lại đều không phải phàm phẩm, loại kia điệu thấp xa hoa mang ý nghĩa nàng không những không phải sĩ tộc, dù cho ở thế gia bên trong cũng là được coi trọng dòng chính. Mà nhà cao cửa rộng thế tộc đối con cháu coi trọng trình độ đều là duy thiên phú cùng năng lực, thiếu nữ như vậy không hề nguyên lực còn có thể trên sinh hoạt bị chiếu cố rất tốt, gia trưởng cần phải cũng không phải hoàn toàn không có tình người. Thiếu nữ lại là hơi run run, không có, người nhà hả? Thiên Dạ đột nhiên nhảy lên một cái, vẻ mặt ngưng túc, hắn thởi xuống bên hông thiểm rượu quang nha, nhét vào thiếu nữ trong tay. Rất xin lỗi, bởi của ta duyên cớ đem ngươi bị liên lụy tới, cầm cái này. Sau đó thuận tay tại nàng bên hông một vệt, đem một nhánh ngoại hình cổ lão hoa lệ súng ngắn lấy xuống. Thiếu nữ rốt cuộc một tiếng thét kinh hãi, ngươi muốn làm gì? Ở lại chỗ này, không muốn ra ngoài, tuyệt đối không nên đi ra sơn động. Ngươi không thể dùng cây súng kia. Nó là... Thiếu nữ thậm chí không kịp đứng lên, bất lực địa đưa tay ra, Thiên Dạ góc áo từ nàng đầu ngón tay lướt qua, hóa thành một tia nhàn nhạt bóng dáng, nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Thiên Dạ đã tại trong chớp nhoáng này ra cửa động, hắn không có đi phía trước lúc lên núi dốc thoải, mà là dọc theo đã sớm xem trọng phương vị, từ đỉnh sơn động vách đá leo trèo mà lên, đảo mắt tới nơi này đoạn ngọn núi mặt trái. Nơi đó sinh trưởng một đám lớn tạp cây cùng leo trèo bụi cây cộng sinh rừng rậm, địa thế lại cao, từ cành lá khe hở ở giữa có thể thấy được đi rất xa. Giờ khắc này sắc trời đã hoàn toàn tối lại, chân trời màn đêm chưa kịp hoàn toàn khép lại. Phía trên đường chân trời vẫn có hẹp dài mảnh quang mang nhạt, có thể mơ hồ nhìn thấy phập phồng vùng núi trên có đầu bóng đen mờ mờ đang nhanh chóng xẹt qua từng đạo đồi núi. Thiên Dạ từ bên núi chạy gấp đi xuống, một bên cảm ứng chính mình tại trên nguyên dạ ném những kia linh kiện nhỏ chuyển tới chấn động. Hết thảy đều còn thuận lợi, huyết tộc tử tức chính dọc theo hắn vẽ ra con đường đổi tới. Bất quá nhất định phải lập tức để Trả Lở Ùn chân thật bắt lấy tung tích của hắn, bằng không huyết tộc tử tức liền sẽ cảnh giác đồng thời lệch khỏi con đường. Thiên Dạ nắm chặt thanh này cổ lão hoa lệ súng ngắn, hắn vừa nãy chỉ nghe được phía trước nửa câu, nhưng là biết thiếu nữ muốn nói cái gì. Đó là một thanh mạn thù xa hoa hàng nhái, làm đương đại thập đại danh thương một trong, hơn nữa là nhân tộc sớm nhất đạt được, sức mạnh cũng thần bí nhất danh thương, thâm thụ đế quốc quý tộc trẻ tuổi yêu thích. Mạn thù xa hoa hàng nhái thập phần lưu hành, nồng nhất lúc một hồi tiệc rượu có thể nhìn thấy vài cái. Cân nhắc đến thiếu nữ là người bình thường, đoán chừng cái này hàng nhái chỉ là một cấp súng nguyên lực, liền cấp 2 cũng không phải. Nhưng mà Thiên Dạ giờ khắc này liền cần cấp 1 thương, hắn còn sót lại nguyên lực đã không cách nào khởi động song sinh hoa. Về phần cấp 1 thương phải chăng có thể đả thương Trả Lở Ùn đều không quan trọng, hắn chỉ cần trung trình vũ khí đến hết khả năng đem huyết tộc tử tức dẫn tới đủ xa, nếu như có thể nhân cơ hội đưa chút huyết độc đi qua chính là đã kiếm được. Cái kế tiếp con dốc chính là thiên dạ dự định cái thứ nhất bị đuổi tới hành tung địa điểm, hắn không chút do dự mà nhảy ra, đối với đang từ nơi xa chạy tới trả lở ùn bóp cò súng. Tiểu cũ chốt đánh vung lên lại hạ xuống, phát ra tạp đáp một tiếng vang nhỏ, phòng theo đánh lửa nòng súng toàn thân trở nên trong suốt, trung ương sáng lên một tia thăm thẳm ánh sáng nhạt, nhạt thật giống như tiểu cũ ngọn đèn hỏa tâm. Thiên dạ đột nhiên phát hiện toàn bộ thế giới đều biến mất, chỉ còn dư lại hoa hồng kim chế tạo chốt đánh, giống như quả lắc xẹt qua điểm cao nhất, sau đó hạ xuống. Chỗ điểm rơi bỗng nhiên hiện ra không đáy thâm nguyên. Một luồng không thể kháng cự sức hút dẫn động thiên dạ các nơi nguyên lực tiết điểm, nguyên bản bởi vì mệt mỏi mà ảm đạm tiết điểm như lửa cháy thêm dầu sáng rừng rực, như muốn đem tiết điểm bản thân đều đồng thời nhen nhóm. Gần như khô khốc lê minh nguyên lực bỗng nhiên khuấy động lên thủy triều, cuốn thành một đạo xung thiên chi sóng nhào vào thâm nguyên. Thiên dạ lúc này cái gì đều không cảm giác được, toàn bộ trong ý thức chỉ có cái kia dường như muốn thôn vệ hết thảy không đáy thâm nguyên. Khi toàn bộ thế giới đều bị bao phủ kéo đi, không biết nơi nào bên trong góc nhưng có một điểm sinh cơ tự trong hư vô bộc phát. Còn xem không đến bất kỳ ánh sáng, sinh mệnh tỏa ra khí tức lại lặng lẽ lan tràn. Giờ khắc này, khi Lê Minh thủy triều lúc bộc phát liền xông vào trái tim tránh né ám kim huyết khí đột nhiên lao ra, nó tại trống rông trong thế giới, chớp mắt mở rộng trăm ngàn lần. Ánh vàng từ mỗi một góc bắn ra, mang theo nhàn nhạt màu đỏ, lại như ánh nắng ban mai giáng lâm đại địa một khắc đó. Quang bên trong có đồ vật gì đang chầm chậm ngưng tụ, giây lát rõ ràng, đó là từng đoàn ngọn lửa màu vàng. Tại thiên dạ không nhìn thấy địa phương, cái kia tự xưng hi hi thiếu nữ xuất hiện tại người bình thường không thể đến đỉnh núi, đang tại hướng về không trung dùng động tắt tay. Sau đó nàng có chút vẻ mặt lo lắng biến thành khó mà tin nổi, trợn to trong đôi mắt chiếu ra một đôi to lớn kim sắc quang rực. Trên nguyên giã bay lên màu đỏ sương mù, điểm điểm ánh vàng chìm chìm nổi nổi, mới đầu còn không làm sao chói mắt, chậm rãi trở nên sáng ngời, dường như khải minh ban đầu. Sương mù nâng thiên dạ thân thể chậm rãi bay lên, hắn duy trì hai tay nắm bóp cò súng tư thế, gương mặt ẩn tại trong ánh sáng lúc tắt, không thấy rõ vẻ mặt. Trong gió đêm có rất nhẹ tiếng súng, phù một tiếng, như có như không. Phảng phất có hoa tại một chỗ hẻo lánh nở rộ, sau một khắc liền có thể nghe thấy được mùi thơm. Hi hi, nếu không đối cái thanh âm này quen thuộc được dường như ngón tay, thậm chí sẽ quên đi. Một tia như ẩn như hiện ánh sáng trên không trung trượt, dưới bóng đêm gần như không thể nhận ra. Mà thiên dạ quanh người phun trào xương đỏ đột nhiên tiêu tan, điểm điểm ánh vàng đống nhiên tuôn ra ánh sáng chói mắt. Khi ban đầu lóa mắt muốn đuôi mù nháy mắt trôi qua sau, dừng lại trên không trung lại là một đôi to lớn cánh ánh sáng, mỗi một đạo lông vũ đều là một đoàn thiêu đốt ngọn lửa màu vàng. Chương 41, nhớ ký ta. Tác giả: Tiến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới: 2014-08-02-12-00-02 số lượng tử: 3218. Cái kia, đó là vật gì? Giữa bầu trời lôi đình lão giả lời nói đều nói được có chút cả lăm. Một cái không phải chiến tướng tiểu tử vắt mũi chưa sạch dĩ nhiên nguyên lực hiện hình, ngưng tụ ra thiên phú hình thái. Vương Ba phản ứng không có hắn lớn như vậy, tiểu thư đang gọi chúng ta. Vừa nói, một bên hướng về đỉnh núi bên kia hạ xuống đi. Lôi đỉnh lão giả cũng bắt đầu động thân, lầu bầu nói, nhà ai bí pháp là người chim hình thái tới. Mũ nội nó, Bạch gia. Vân Không Chi Vũ. Vân Không Chi Vũ, Bạch Việt bí truyền một trong, thế hệ này người tu luyện thành công chính là 30 tuổi trước lên cấp chiến tướng Bạch Long Giáp. Nhưng mà lôi đỉnh lão giả nửa câu sau lời nói bị chặn ở trong cổ họng, hắn hai mắt trợn lên như trung đồng, thẳng tắp địa nhìn thẳng phía dưới. Vương Ba động tác cũng là hơi ngưng lại, con ngươi bỗng nhiên phóng to. Hắn nhìn thấy trên nguyên giã cái kia hấp huyết quỷ chiến tướng đột ngột rơi vào một mảnh mặt nước, hoặc là cũng có thể nói đó là một khối mặt kính. Trả lời ủn tử tức đang tại trên nguyên giã bay nhanh, chợt phát hiện cảnh vật chung quanh khác thường, thật giống bất chi bất giác tiến vào một cái kỳ quái không gian. Hắn vẫn cứ tại chạy nhanh, lại mất đi đối khoảng cách nhận biết. Lập tức thính giác giống như xảy ra vấn đề, đất hoang tiếng gió, dạ hành thú hí lên toàn bộ biến mất, có vô bờ tiếng nước không biết từ chỗ nào truyền đến, nhiều tiếng lọt vào tai, càng ngày càng gần. Trước mặt trong hư không xuất hiện một điểm thăm thẳm ánh sáng nhạt, màu sắc cấp tốc trở nên nồng nặc, đỏ thẫm như máu, từ đó rút ra từng tia từng dòng, hướng về bốn phương tám hướng thứ tự triển khai. Huyết tộc tử tức lúc này mới phát hiện, thân thể của mình đã sớm không cách nào nhúc nhích, liền tư duy tựa hồ cũng nhanh đọc lại. Trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện trăm nghìn ảo giác, mỗi cái bên trong đều có một cái chính mình, cùng một đóa nở rộ phong thái bị ngạn chi hoa, phảng phất bị phong tại trong gương thế giới. Lúc này nhẹ vô cùng phốc một tiếng truyền đến, thật giống cái kia đóa minh hà bông hoa rốt cuộc tràn ra đến đỉnh cao nhất. Trong gương thế giới đột nhiên xuất hiện từng mảnh vết rách, sau đó ầm ầm phá nát. Trả lời ủn cũng thuận theo vỡ thành vô số mảnh, lặng yên tiêu tan. Vị kia nắm giữ cổ lao nhất dòng họ một trong nhà bị dừng tử tước, cứ như vậy từ không trung rơi rụng, ngã xuống đất. Toàn thân hắn không có tăng thêm dù cho một vết thương, kinh hãi đọng lại ở trên mặt, hai mắt cũng đã mất đi toàn bộ sinh cơ, biến thành một bộ thi thể. Mà ở đối diện không trung, kim sắc quang dực từ từ đứng lên, thu nạp, giống như đôi cánh tay vây quanh Thiên Dạ, từ từ hạ xuống, thẳng đến đem hắn vững vàng điệu thả ngã trên mặt đất, mới tiêu tan thành vô số quang điểm. Trong chớp mắt này, thế giới đều là yên tĩnh. Một cái to lớn bong bóng bao quanh thiếu nữ từ không trung rơi chậm, nàng vừa tiếp xúc với mặt đất liền nhấc theo váy lao nhanh hướng về Thiên Dạ. Hi hi nhào tới trên người thiếu niên, hai mắt nhắm nghiền, lạnh lẽo gò má dán sát vào lồng ngực của hắn, nghe được nóng rực dưới da thịt, trái tim vẫn cứ tại mạnh mẽ đập đều. Nàng thở ra một hơi, thật giống có chút thoát lực địa nắm chặt ngón tay, đem Thiên Dạ ngực quần áo lấy ra một đoàn nhăn nhúm. Nàng ngẩng đầu lên, đặt tại Thiên Dạ trên người tay nhỏ lại không nỡ bỏ rời đi, như thế bồng bột hơi thở sự sống từ lòng bàn tay xuyên vào, cả kia cái trắng đen lặng im thế giới đều tựa hồ sẽ ở một khắc tiếp theo sống lại. Hi hi bỗng nhiên biến sắc mặt, quay đầu đến xem Thiên Dạ tay phải nắm chặt súng ngắn. Nguyên bản mạ vàng nòng súng hiện ra trạng thái bán trong suốt, nhưng cán thương trên mạn thù sa hoa vẫn phun ra nồng nặc hơi thở sự sống, tựa hồ lần này tỏa ra chưa hết phòng thèm, còn tại từ người cầm súng trên người không ngừng hấp thu sức mạnh. Nàng lập tức nắm lấy Thiên Dạ tay, dùng sức đem như ý hình chốt đánh hướng về sau xoay. Thiếu nữ đơn bạc thân thể như bị đại lực thúc đẩy, kịch liệt chấn động một chút, suýt chút nữa từ Thiên Dạ trên người ngã xuống. Cổ lao hoa lệ súng ngắn trở về thiếu nữ trong tay, khôi phục thành dáng dấp ban đầu. Mà Thiên Dạ lông mi run run một cái, tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại. Hai vị lão nhân đứng ở cách đó không xa, đầy mặt khiếp sợ nhìn Thiên Dạ. Liền ngay cả Lôi Đỉnh lão nhân cái kia nóng nảy kích động tính khí đều biến mất, lẩm bẩm nói, hắn dĩ nhiên nổ súng, dĩ nhiên nổ súng. Hai người nhãn lực cỡ nào lợi hại, đã đem những kia chút xíu chi biến đều thu hết vào mắt. Bọn hắn đương nhiên nhìn ra được, Thiên Dạ cũng không thể hoàn toàn trưởng khống mạn thù sa hoa, nếu như Hi Hi không đi lấy đi cây súng kia, Thiên Dạ có lẽ liền sẽ tại hôn mê bị triệt để rút khô. Nhưng này hoàn toàn che giấu không xong hắn cư nhiên khởi động mạn thù sa hoa dọa người sự thực. Thập đại danh thương mặc dù bị xưng là danh thương bên trong danh thương, cũng không phải dường như Lê Minh Nguyên lực khởi động hắc ám vũ khí, uy lực hạ thấp đánh không ra phụ ra hiệu quả đơn giản như vậy, mà là căn bản vô pháp sử dụng. Vương Bá vẻ mặt so với Lôi Đình lão nhân còn có chút không giống. Hắn quan sát tỉ mỉ Thiên Dạ, thật giống đang hồi tưởng cái gì. Lúc này, Hi Hi đột nhiên quay đầu, thật sâu nhìn Vương Bá một mắt. Thời khắc này thiếu nữ biểu hiện cực kỳ xa lạ, hiển lộ hết uy nghiêm. Vương Bá hơi kinh hãi, thong xuống ánh mắt. Thiếu nữ đem Thiên Dạ ôm vào trong lồng ngực của mình, lấy ra một cái chỉ có to bằng ngón cái bình thủy tinh, đem bên trong màu xanh lam trạng thái xương mù vật toàn bộ rót vào Thiên Dạ trong miệng, lập tức đối với bên cạnh hai vị lão nhân dùng động tắt tay. Vương Bá cùng Lôi Đình lão nhân liếc nhìn nhau, bay lên không. Lôi Đình lão nhân thực sự nhịn không được nói, chờ khoảng cách kéo ra được gần như sau, rốt cuộc nói, không đem tiểu tử kia mang về. Lại có người có thể sử dụng mạn thù sa hoa rồi, đây chính là chuyện lớn bằng trời. Tuy rằng tiểu tử kia thật giống không thể tự kiềm chế, nhưng cũng lấy nghiên cứu một chút nha. Vương Ba ánh mắt một mực nhìn chăm chú vào mặt đất, nhàn nhạt nói, xem tiểu thư nói thế nào. Lôi Đình lão nhân nói, loại đại sự này, đương nhiên nên báo cho gia chủ a. Thiên Dạ mở mắt ra, ngồi dậy, đối diện lên thiếu nữ mang đầy lo lắng hai con mắt. Hắn có chốc lát mờ mịt, lập tức nhớ tới mất đi ý thức trước sự tỉnh, thật giống. Mở ra thương, sau đó thì sao? Hắn ngạc nhiên nhìn thấy, huyết tộc tử tức phủ phục tại hơn 50 mét bên ngoài, đã hoàn toàn không có sự sống dấu hiệu. Thiên Dạ theo bản năng mà nhìn về phía bên tay phải, phát hiện thanh này súng ngắn đã bị thiếu nữ thu hồi bên hông. Khí tức man mát nhào vào trong lồng ngực, Thiên Dạ hơi kinh ngạc địa tiếp nhận thiếu nữ thân thể. Cặp kia nhu nhược trên cánh tay truyền đến phảng phất đã dùng hết nàng toàn lực ôm ấp. Đã quên nó. Chuyện này. Đây là. Thiên Dạ thật sự là không hiểu chuyện gì xảy ra. Đã quên nó. Đã quên vừa nãy tất cả, về sau cũng tuyệt không muốn cùng bất luận người nào nhắc lên vừa mới phát sinh chuyện. Hi Hi nhìn Thiên Dạ con mắt, từng chữ từng câu nói. Thiếu nữ song đồng sâu thẳm không thấy đáy, Thiên Dạ lại vào thời khắc ấy nhìn đến không còn là yếu đuối, mà là khiếp sợ, lo lắng, mê loạn cùng sợ hãi. Cuối cùng còn có một tia không biết vì sao mà lên kiên quyết. Thiên Dạ không tự chủ được gật gật đầu. Hi Hi miễn cưỡng chen ra một cái nụ cười, đồng nhiên dùng khuôn mặt nhỏ mát lạnh của nàng dán lên Thiên Dạ trước mặt gò má. Không, không đúng, phải nhớ kỹ ta. Nói xong, Hi Hi thả ra Thiên Dạ, đứng lên, cực kỳ nghiêm túc lặp lại một lần, quên mất chuyện vừa rồi, thế nhưng, nhất định phải nhớ kỹ ta. Nàng xoay người, chạy như điên, cũng không quay đầu lại, thân ảnh nho nhỏ rất nhanh cũng chỉ còn sót lại một điểm đen. Thiên Dạ nhìn bóng lưng của nàng một đường đi xa, cho đến biến mất, sau đó thở dài. Hắn tuy rằng vẫn là không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng có một chút lại rõ ràng bất quá, cây súng kia cùng người thiếu nữ kia khẳng định rất có vấn đề. Thiên Dạ lại tại nguyên chỗ ngồi chốc lát, mệt là cảm giác rốt cuộc tàn đi, hắn giật giật tay chân, đứng lên, một cái nho nhỏ bình thủy tinh từ trên người lăn xuống. Chiếc lọ là trống không, trong suốt trên nội bích có một đạo lam nhạt vết tích. Thiên Dạ khom lưng nhặt lên, cảm giác vật trước mắt này thập phần nhìn quen mắt, hắn bắt được chóp mũi ngửi một cái, nghe thấy được nguyên lực sen lẫn thân thảo khí tức. Là thuốc trị thương. Hơi thở quen thuộc kéo ra một cái có chút phai nhạt ký ức, Thiên Huyền Xuân thú lúc, Triệu Quân Hoàng đưa cho hắn thuốc trị thương chính là mùi vị này cùng như vậy chiếc lọ. Lập tức Thiên Dạ nghĩ tới đựng chiếc lọ hộp thủy tinh. Trong đầu của hắn điện quang lóe lên, mấy cái mẩu ký ức chuối ở cùng nhau. Hộp thủy tinh, Mạn Thù Sa Hoa, Triệu Phiệt, Triệu Quân Hoàng, Triệu Nhược Hy, hi hi. Thiên Dạ sững sờ ở địa phương, trong lòng trăm nghìn cái ý nghĩ truyền qua, lại ngay cả chính hắn cũng không biết đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Trong tiềm thức, hắn cũng không muốn cho rằng Hi Hi cùng Triệu Nhược Hy là một người. Hi Hi nhu nhược tinh khiết, nàng ngây thơ mặc dù quá nửa là giả tạo, nhưng đều khiến Thiên Dạ cảm thấy có một loại thiên nhiên thân cận. Mà Triệu Nhược Hy, môn phiệt thiên chi tiểu nữ, so với Triệu Nhị công tử càng có thiên phú thế gia người thừa kế, phảng phất ngồi trên cao với đám mây nhân vật. Lúc này Thiên Dạ bỗng nhiên từ sốc xếp trong suy nghĩ bắt được một cái đầu tự, thiểm diệu quang nha còn ở trong tay nàng. Không biết thiếu nữ là cố ý hay là vô tình ý, cũng không hề đem đoạn đao trả lại cho hắn. Thiên Dạ lúc đó đem thiểm diệu quang nha kín đáo đưa cho nàng, nhưng thật ra là nghĩ, nếu như sự tình xấu đến không thể lại xấu mức độ, hắn sợ tắc tất cả nỗ lực đều thất bại, nàng có thể dùng cây đao này kết thúc sinh mệnh của mình. Thiểm diệu quang nha hút huyết khí đặc tính, có thể phòng ngừa huyết tộc tử tức tại nàng sinh mệnh triệt để biến mất trước đem nàng sơ ủng thành khôi lỗi. Hi Hi tại sao chưa hề đem nó trả trở về? Thiên Dạ theo bản năng mà đi tới trả lở ủn bên người, đem thi thể lật qua. Huyết tộc tử tức trên mặt động lại biểu tình cực độ kinh hãi, liền như còn sống ở thời khắc cuối cùng. Nhưng là trên người hắn không có vết thương mới, bất luận cơ thể vẫn là cơ quan nội tạng vẫn như cũ sinh cơ nồng nặc, thậm chí có thể nói thân thể hắn còn sống. Nhưng là Thiên Dạ lại phát hiện, Trả Lờ Hùn ý thức đã hoàn toàn tiêu vong, cho dù cái này thể xác còn có thể bị bí pháp nào đó chi phối hoạt động, cũng bất quá là chiếc hoàn toàn không có tự mình ý thức xác chết di động. Nhưng mà, cái dạng gì sức mạnh mới có thể tại không hư hao chút nào thân thể dưới tình huống, triệt để xóa đi một vị huyết tộc tử tức ý thức. Khi Thiên Dạ bị một đống xoắn suýt tuyến đoàn y hệt nghi vấn quấn vòng quanh thời điểm, Hi Hi đang đối mặt Vương lão cùng Lôi đỉnh lão nhân. Nàng vẻ mặt cực kỳ trịnh trọng, nói: "Vương bá, Khải thúc, chuyện ngày hôm nay mời hai vị miệng kín như bưng. Cho dù cha của ta bên kia cũng không thể tiết lộ ý tứ." Hi Hi ngữ khí tuy rằng vẫn ôn hòa khách khí, nhưng rõ ràng cho thấy tại hạ cấm khẩu lệnh. Lấy nàng bây giờ tại Triệu Phiệt địa vị, Vương bá cùng Triệu Khải trên danh nghĩa gánh chịu bảo vệ cùng chỉ đạo chức trách, trên thực tế đã tính là của nàng thành viên nòng cốt. Vương bá vẫn cứ như có điều suy nghĩ. Tên là Triệu Khải Lôi đỉnh lão nhân lại xuất từ Triệu Phiệt bổn tộc, tính tình ngay thẳng, lập tức nói: "Tiểu thư, đây là đại sự. Lại có người có thể sử dụng Mạn Thù Sa Hoa, như thế chuyện gấp gáp, có thể nào không cho gia chủ biết?" Hi Hi đem tái nhợt môi sắc cắn ra một điểm hương nhạt, nhàn nhạt nói: "Hắn cái kia cũng không phải sử dụng." Triệu Khải biết Hi Hi ý tứ, bọn hắn cũng đều nhìn thấy, Thiên Dạ khi đó hẳn là bị động địa bị Mạn Thù Sa Hoa rút lấy sức mạnh, nhưng hắn cho rằng, so với danh thương ở những người khác trong tay một chút động tĩnh đều không có tới nói, đây cũng không phải là căn bản tính cản trở. Thế là tranh luận nói: "Cho dù tên tiểu tử kia không cách nào tự kiềm chế, nhưng thâm nhập nghiên cứu sau, không hẳn không thể tìm tới giải quyết con đường. Huyết mạch của hắn hoặc là bí pháp, tất nhiên có chỗ đặc thù, nếu như có thể đem hắn đưa vào ta phiệt dưới trướng, Triệu gia chẳng phải là càng thêm phồn thịnh." Hi Hi chậm rãi nói: "Khải thúc, việc này dù như thế nào cũng không thể, liền đem nó quên đi." Chương 42, nhà ta có con gái mới lớn. Tác giả, Tiến Vũ Giang Nam.